12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 38, bị bắt và kế hoạch giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà là người của sở chỉ huy xử nữ bất ngờ. Người này mặc một bộ đồ du hành giống với tổng chỉ huy Devlin và thống soái Ara, nhưng cấp lại thấp hơn 3 và 2 bậc, tức là màu xanh lam và 2 sao. Bên cạnh còn có rất nhiều lính du hành đeo mặt nạ đi cùng. Các người là người của sở chỉ huy liên minh sao lại tấn công cô ấy? Thiên Bình không có thiện cảm với họ. Nếu không làm vậy các ngươi sẽ hiện nguyên hình sao? Người kia cười khinh bỉ. Ngài là một trong những chỉ huy cao cấp. Vậy tại sao lại có thể hành động một cách tùy tiện như thế? Song Ngư nghi ngờ. Nếu như để bọn chúng tiếp tục tồn tại ngoài vòng kiểm soát thì e rằng sẽ có thêm nhiều hành tinh bị phá hủy, bao gồm cả nơi này đấy. Chính vì vậy hy sinh một cấp dưới nhỏ bé như ngươi cũng chẳng có gì là không thể. Bốn người không thể nào chấp nhận nổi lời nói vô lương tâm của vị chỉ huy kia. Người đâu, bắt hai tên hải tặc bị truy nã này về cho ta. Chấm, đám lính đằng sau vội thi hành mệnh lệnh, xử nữ bất giác che chắn cho Bạch Dương. Các người chưa tra rõ đầu đuôi mà đã muốn bắt người. Hỏi công lý ở chỗ nào chứ? Ngươi chỉ là một nha đầu trong trung đội cấp S nhỏ bé mà cũng đòi lý lẽ ở đây sao? Đợi đến khi ngươi trở thành một trong năm người hơn ta đi rồi hẳn nói nghe chưa? Bà, xử nữ bất lực nhìn Bạch Dương bị bọn lính còng tay đưa đi. Anh sẽ không sao đâu. Bạch Dương nháy mắt, xử nữ vẫn cảm thấy hơi lo. Song Ngư thì ngược lại, cô chả nói gì. Cứ thế để Thiên Bình bị bắt, mới có hai thằng thôi. Phải tìm nốt bốn đứa còn lại. Nếu bọn bây biết chúng ở đâu thì hôn hồn nói ra, bằng không thì sẽ bị kết tội như là tòng phạm đó nghe chưa? Hứ, nói rồi bà ta cùng đám lính trở về vũ trụ. En thật quá đáng, bà ta là nhà truy tìm thì có gì hay ho chứ? Không được một tí phẩm chất đạo đức gì. Xử nữ bực bội, chúng ta mau về nhà thôi. Song Ngư nói, cậu thật không lo cho Thiên Bình à? Kể. Xử nữ ít khi thấy Song Ngư bất cần đời như vậy. Nhưng cô cũng chỉ cảm thấy lo cho Bạch Dương thôi. Về đến nhà, cái gì, hai người đó bị bắt rồi. Kim Nghiêu nghiêm trọng, đúng vậy, En đã giở thủ đoạn nên. Xử nữ kể, lại là bà ta, chấm, Kim Nghiêu khó chịu, đội trưởng có thù hằn gì với bà sao? Song Tử hỏi, nếu không nhờ bà ta thì chúng ta sớm đã có chỗ đứng trong sở chỉ huy liên minh. Cũng không cần phải trôi nổi trên vũ trụ như hồi trước khi xuống trái đất. Ra là vậy, các cô gái ồ lên, En nổi tiếng là thủ đoạn vô biên, đối phó với bà ta không phải chuyện dễ dàng. Thiên Yết đóng sách vào, hình như bà ta rất trung thành với thống soái Ara. Cự Giải nhớ ra, thống soái Ara vốn là kẻ có nhiều tham vọng, các chàng trai cũng vừa xuất hiện và tham gia vào cuộc bàn luận. Không cần anh nhắc, Cự Giải bực mình, sao em khó chịu với anh vậy? Anh vô tội mà, Nhân Mã cười khổ, hứ, Cự Giải chả thèm nhìn anh không lo cho bạn mình sao, Ma Kết. Kim Nghiêu quay sang anh chàng tóc tím mặc áo phông xanh và quần bò đen đang nằm dài ra ghế, ngáp rất là có văn hóa. Có, nhưng không thể cứu, là sao? Kim Nghiêu khó hiểu, em cũng biết đấy, sở chỉ huy có 12 vị chỉ huy giữ các chức vụ khác nhau. Muốn đột nhập vào không phải là chuyện dễ dàng đâu. Mà kết cục đầu vào vai cô và, ngủ, hừm, Kim Nghiêu suy tính, nhưng mà nếu như là các em thì được, Sư Tử lên tiếng thay, chúng tôi, Thiên Yết nghi hoặc, các em có quen biết với thống đốc Bevis đúng không? Bảo Bình tiếp lời, sao, các anh lại biết, Song Ngư bất ngờ, có gì tụi anh không biết đâu, Nhân Mã vuốt tóc tự hào, ATSM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Cự Giải khinh bỉ, Nhân Mã bị vùi dập không thương tiếc. Thống đốc Bevis là ông ngoại của xử nữ, Kim Nghiêu nói, nhưng mà mình đã không nói chuyện với ông từ hồi tụi mình bị giá họa hãm hại đồng đội và đày ra ngoài vũ trụ. Chắc ông xấu hổ về mình lắm, mình không dám gặp lại ông đâu, nếu muốn cứu hai người họ thì chỉ còn cách đó thôi. Thiên Yết vỗ vai xử nữ, vậy thì, mình sẽ cố, nhưng mà như thế không phải là tội càng thêm nặng sao? Họ sẽ sớm bị thẩm phán Roy xét xử, vậy nên chúng ta phải sớm cứu ra. Rồi mới giải thích cho tổng chỉ huy đi lần được. Kim Nghiêu gật gù, được, mình sẽ làm cháu hư nốt lần này thôi đấy. Xử nữ quyết tâm để cứu được Bạch Dương ra. Mà đúng rồi, phi thuyền của chúng ta chưa sửa được. Cự Giải la lên, vẫn còn có tụi anh mà. Hải tặc vũ trụ không phải dạng tầm thường như các em nghĩ đâu nha. Nhân Mã tự mãn, ồ vậy hả, thế kẻ nào khiến chúng tôi không tìm được tài nguyên đây? Cự Giải bẻ tay răng rắc. Hơ hơ, đó chỉ là, hiểu lầm thôi mà, Nhân Mã bỏ chạy, Cự Giải đuổi theo để đánh, các cô gái cũng lần lượt chất vấn các chàng trai còn lại. Xử nữ đứng đó cười trừ, Kim Nghiêu nhìn sang thì thấy Song Ngư vẫn im lặng không nói tiếng nào. Có lẽ điều cô suy đoán đến 70 là chính xác rồi, mặc cho ai đó đang gục đầu trên vai mình, Kim Ngưu vẫn mang một nỗi trăn trở rất lớn về tương lai của vũ trụ. Cô có linh cảm chuyện này không hề đơn giản. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.